Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, khống chế. Huyết ma tung hoành Nam Vực nhiều năm, không người nhìn thấy qua diện mục thật của hắn, chỉ biết đến đây người mang theo một cái tái nhợt mặt nạ. Ai có thể nghĩ tới, mặt nạ này cũng không phải là che giấu nó thân phận sử dụng, mà là huyết ma cường đại nhất át chủ bài. Dương Trần tay cầm cái này màu tái nhợt mặt nạ, hắn có loại cảm giác nếu là có vật này nơi tay, thực lực của hắn có thể trong nháy mắt bạo tăng mấy lần. Chỉ là đại giới lại là trên người sát ý độ dày đặc vượt quá tưởng tượng. Mà đúng lúc này, một bên Tiểu Bất Điểm lại đột nhiên ia ia kêu lên. Dương Trần nhìn về phía Tiểu Bất Điểm, gặp nó khoa tay múa chân khoa tay lấy, dần dần minh bạch nó lời nói hàm nghĩa, kinh ngạc hỏi, ý của ngươi là, ngươi muốn đi vào mặt nạ này bên trong? Tiểu Bất Điểm nghiêm túc nhẹ gật đầu, lại khoa tay một hồi lâu, Dương Trần mới hoàn toàn hiểu được, nguyên lai mặt nạ này mới là sinh ra huyết linh nơi mấu chốt. Dương Trần không khỏi kinh hô một tiếng, từ nhỏ không điểm lời nói, cho hắn biết, người sau chỉ có tiến vào mặt nạ này bên trong, mới có thể hoàn thành cuối cùng tiến hóa, trở thành chân chính huyết linh. Ngắn ngủi do dự, Dương Trần liền đáp ứng, mà Tiểu Bất Điểm thì vui vẻ quát to một tiếng, vèo liền biến mất vô tung vô ảnh. Dương Trần hơi một cảm giác, liền khiếp sợ phát giác. Cái này huyết sắc trong mặt nạ, lại có một mảnh kỳ dị huyết sắc không gian, mà Tiểu Bất Điểm tiến vào nơi đó đằng sau, liền đã ngủ say, ở người phía sau thể nội, tựa hồ có một trận biến hóa kinh người, đang chậm rãi trình diễn. Dương Trần thu hồi cảm ứng, đem ánh mắt nhìn ra xa toàn bộ truyền thừa chi địa. Huyết hải giới tầng thứ 8. Vương gia lão tổ vừa mới đem còn lại 7 vị huyết hải vệ chém giết. Đang muốn buông lỏng một hơi, lại đột nhiên tâm thần chấn động, khiếp sợ nhìn về phía cửu trọng huyết hải giới phương hướng. Đi theo liền hoảng sợ nói, đây là huyết ma khí tức, hắn vậy mà không chết. Trọn vẹn chấn kinh mấy giây, vương gia lão tổ mới phản ứng được, vội vàng bày ra một bộ khúm núm tư thái. Nói ra, xin mời huyết ma đại nhân tha mạng. Dương Trần thấy thế, cười lạnh một tiếng, mặc dù cách xa nhau rất xa, nhưng hắn lời nói lại có thể truyền lại đi qua. Chỉ nghe hắn nói ra, người trước nghe một chút thanh âm của ta. Vương gia lão tổ sững sờ, đi theo trong lòng liền thầm kêu một tiếng hỏng bét. Thanh âm này hắn nhớ kỹ, chính là bị hắn kém một chút giết chết Dương Trần. Vương gia lão tổ phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc, trong nháy mắt liền nói ra, ta nguyện ý thần phục với ngươi. Hắn tin tưởng, lấy thực lực của hắn, Dương Trần hẳn là có thể đủ để ý. Nhưng là ngay tại thanh âm hắn vừa mới truyền ra trong nháy mắt, Dương Trần lại băng lãnh nói ra, thật có lỗi, không cần. Oanh, vừa dứt lời, vương gia lão tổ trong nháy mắt sụp đổ ra, thân hình câu diệt. Dương Trần sở dĩ đem nó diệt sát, cũng là bởi vì hắn hiểu được, người này tuyệt đối không tốt khống chế, cùng lưu một quả bom hẹn giờ ở bên người, không bằng thừa dịp hiện tại có năng lực, trực tiếp đem nó tiêu diệt, chấm dứt hậu hoạn, giết chết vương gia lão tổ. Dương Trần ánh mắt tiếp tục nhìn ra xa, chính trông thấy một thiếu nữ, hai mắt ửng đỏ, ngơ ngác nhìn cách đó không xa thi thể. Ai? Dương Trần thầm than một tiếng, sau đó tâm niệm vừa động, thất thải phượng hoàng thi thể vậy mà phi tốc biến hóa, vô số ánh lửa phun trào mà ra, cuối cùng hóa thành một viên lớn cỡ đầu lâu trứng thất thải. Chỉ có thể làm đến loại trình độ này. Dương Trần nhếch nhếch miệng, hắn muốn trực tiếp đem thất thải phượng hoàng phục sinh, nhưng bây giờ truyền thừa chi địa lực lượng còn thừa không nhiều, mà lại hắn năng lực trưởng khống cũng là có hạn. Chỉ bất quá, dù vậy, nếu là có đầy đủ thời gian, Thất Thải Phượng Hoàng vẫn là có thể lại lần nữa bị ấp đi ra. Thương Tâm ở trong Hứa Linh đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó đôi mắt đẹp hiện lên vẻ không thể tin, nhưng là một giây sau liền hóa thành vô tận vui mừng. Nàng một cái bước ra liền vọt tới trứng Thất Thải trước mặt, sau đó cẩn thận từng ly từng tí ôm, trong mắt nước mắt rốt cục nhịn không được chảy xuôi xuống tới. Tạ ơn. Hứa Linh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Nàng biết đây hết thảy đều là người nào cách làm. Dương Trần thấy thế cũng là mỉm cười, cực kỳ hài lòng, đi theo ánh mắt lại lần nữa nhìn ra xa, trực tiếp nhìn về phía còn lại thiên kiêu. Hừ, trong lòng của hắn hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối với những người này đều không có hảo cảm gì, nhưng lại tại hắn muốn đem tất cả mọi người mạt sát thời điểm, lại đột nhiên hồi tưởng lại, chính mình tựa hồ còn cùng Chu gia có không minh bạch quan hệ. Đi theo, hắn lại hồi tưởng lại tiểu mập mạp Hầu Vân Lai, còn có Tử Dương Tông Trịnh Giang Tiêu, liền tha các ngươi tính mệnh. Dương Trần trong lòng nói ra, nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Vừa dứt lời, hắn đem những thiên kiêu này nhẫn không gian tất cả đều tịch thu, sau đó tâm ý khẽ động, Cổ gia, Tạ gia cùng Kim Kiếm Tông thiên kiêu trực tiếp bị xử tử. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần vung tay lên, đem còn lại thiên kiêu đều đưa ra Huyết Ma truyền thừa chi địa, sau đó ánh mắt ngóng nhìn nơi đây một hồi lâu, đem nó nơi này phát sinh hết thảy thật sâu ghi tạc đáy lòng, đặc biệt là cùng Tiểu Bất Điểm cùng chung hoạn nạn gặp phải. Hít sâu một hơi, Dương Trần tâm niệm vừa động, chính mình cũng bị truyền tống ra ngoài. Cơ hồ ngay tại hắn rời đi sát na, truyền thừa chi địa lực lượng cũng trong nháy mắt khô kiệt, tại ngoại giới hư vô chi lực thôn phệ phía dưới phá thành mảnh nhỏ. Xoạt, Dương Trần chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, không gian xung quanh biến hóa, trở lại lần nữa khôi phục thời điểm đã đạt tới ngoại giới, nồng đậm thiên địa nguyên khí đập vào mặt, không khí mát mẻ càng làm cho hắn thần thanh khí sảng. Huyết Ma truyền thừa chi địa mùi máu tanh cũng bị rửa sạch, có thể cơ hầu cũng ngay lúc đó, Dương Trần hai mắt lại hiện lên một vòng quang mang lạnh lẽo. Không nghĩ tới ngươi thật là có kiên nhẫn, vậy mà tại nơi đây chờ đợi thời gian hơn một năm. Dương Trần thanh âm băng lãnh, chậm rãi nhìn về phía bờ hồ, nơi đó Vô Cực Tử hai mắt bỗng nhiên mở ra, một cỗ cường hoành khí tức ba động trực tiếp hướng hắn vọt tới. Cái này Vô Cực Tử dĩ nhiên thẳng đến không hề rời đi. Người thật đúng là để cho ta đợi thật lâu a. Vô Cực Tử nghiến răng nghiến lợi, mười phần phẫn hận. Hắn vốn cho rằng Dương Trần cũng liền biến mất một tháng, tối đa cũng sẽ không vượt qua nửa năm, nhưng là cái này nhất đẳng chính là hơn một năm. Theo thời gian trôi qua, trong lòng của hắn lửa giận chẳng những không có tiêu giảm, ngược lại càng diễn càng liệt, đến mức nhìn thấy Dương Trần trong nháy mắt, sát ý trong lòng cũng đã ức chế không nổi, trực tiếp bộc phát ra. Ta ngược lại muốn xem ngươi hôm nay còn có thể chạy trốn tới đâu đây. Vô Cực Tử cười ha ha một tiếng, hắn thấy bây giờ không có truyền thừa chi địa che chở, Dương Trần chính là trên bảng thịt cá, mặc người chém giết, ai nói đem muốn chạy trốn. Dương Trần nghe nói lại cười lạnh một tiếng, cái này Vô Cực Tử từ Triệu Quốc truy sát đến Nam Vực, hắn sớm đã có giết nó chi tâm, làm sao người này thực lực quá mạnh mới một mực bị ép đào vong, mà bây giờ hắn lại không muốn lại như thế trốn xuống đi. Nói ra, thù mới thù cũ, hôm nay cũng nên có một cái chấm dứt. Lời này vừa ra, Vô Cực Tử lại sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được cười lên ha hà, giễu cợt nói,